Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 219. Cứu mạng a, nơi này có vấn đề. Lâm Nam đã không phải lần đầu tiên như vậy cùng mình nói. Chúng ta Hứa Nhạc Viên là 5.000 năm trước ở trong này mọc rễ. Cảm giác không sống được lâu đâu, thôn trưởng Hứa Khả nói như. Vậy, 5.000 năm không phải một cái con số nhỏ, nhất là đối với đại bộ phận cũng là phàm nhân, mà tu sĩ tối đa chỉ có chút cơ người mà nói. Các ngươi là làm sao xác định ai có thể tu luyện đây? Lâm Nam là hỏi như thế, mà trả lời hắn là thỉnh thoảng cho một mị nhãn Hứa Tuyết. Tiên tổ có lưu lại một phần tu luyện công pháp, trong thôn mỗi cái hài tử khi 6 tuổi đều có thể tu hành. Có thể thành công liền có thể có được lực lượng, nếu là đến 7 tuổi còn không thể tu luyện, cái kia chính là không có thiên phú. Vừa nói, còn ôn nhu vuốt ve Hứa Ngọc đầu, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Ngươi không muốn như vậy nhìn xem nàng, nhà ngươi Ngọc Nhi không linh căn. Lời này Lâm Nam cũng không nói ra miệng, những người này tựa hồ liền linh căn là cái gì đều không rõ lắm a. Cũng không có dò xét linh căn phương pháp, nhà dựng, Lâm Nam không có ra tay giúp đỡ, mặc dù lấy Lâm Nam năng lực, chỉ là nhà gỗ, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, có thể hành động như vậy, đối những thôn dân này mà nói cũng không hữu hảo. Trải qua tai nạn, cộng đồng đem thôn trang xây dựng phần kia cảm động, chỉ có tự tay dựng người mới sẽ minh bạch. Nhìn thấy trong thôn có chừng tu sĩ khiêng nhánh cây to lớn làm trở lại trong thôn, đem vật liệu gỗ bày ra đến cùng một chỗ, Lâm Nam nhìn cũng có chút nhức cả trứng. Quả thật chỉ là một căn thân cây, đối luyện khí 3 tầng trở lên tu sĩ mà nói cũng liền một cái tay sự tình. Bất quá nhìn thấy tu sĩ khiêng hai cái to lớn thân cây từ ngoài thôn từng bước một chạy trước tiến đến, hình tượng này thật là rất duy mỹ a. Nơi này nhất định chính là một cái phiên bản cỡ nhỏ phàm vực nha. Tu sĩ tu vi thấp, thôn dân nhận thức bần cùng, quan trọng nhất là các ngươi làm cái gì cũng không biết muốn ra ngoài a. Thế nhưng là bên kia núi thật là nguy hiểm, qua nhiều năm như vậy đi ra người không có một cái nào trở về. Lôi kéo trong thôn duy nhất một chiếc xe 3 gác trúc cơ 6 tầng tu sĩ Hứa Nghị nhìn xem tung bay ở bên cạnh mình Lâm Nam, vẻ mặt lo âu trả lời, đi ra người cũng chưa trở lại. Có lẽ có hai loại khả năng. Đệ nhất, những người này thực lực quá thấp, ra ngoài không bao lâu liền nguẻo rồi. Đệ nhị, ra ngoài không bao lâu liền nguẻo rồi. Tốt a, kỳ thật cũng là một cái ý tứ, về phần là thế nào treo cũng không biết được, bởi vì dựa theo Hứa Tuyết lời giải thích, coi như một mực ở chỗ này cũng rất nguy hiểm a. Ngọc Nhi cha nàng 3 năm trước đây ra thôn đi săn cũng không trở lại nữa qua. Hứa Tuyết trên mặt mang bi thống ôm chặt Hứa Ngọc nói ra, dựa theo Hứa Tuyết lời giải thích, Hứa Ngọc cha nàng liên tục 3 ngày không về nhà, vẫn là trong thôn những thợ săn khác mang về cái kia mang huyết, chỉ còn lại nửa cái quần cộc, lúc này mới xác nhận cái chết của hắn tin tức. Không có ai đi hoài nghi Hứa Ngọc cha nàng tử vong nguyên nhân, trong thôn bởi vì loại chuyện này tử vong cũng không ít. Dù sao cũng là ra ngoài đi săn, gặp được một đám dã thú, kia liền là vận khí không tốt. Thế nhưng là Lâm Nam không nghĩ như vậy a, bọn họ không có cách nào xác nhận toàn bộ trong bồn địa mặt dã thú tình hình. Lâm Nam thần thức quét qua, liền toàn bộ biết được, toàn bộ trong bồn địa mặt dã thú, hình thể lớn nhất cũng chính là cùng loại heo rừng sinh vật. Quần cư động vật cực ít, coi như không cẩn thận gặp, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Hơn nữa trừ bỏ nam nhân bên ngoài, lại còn có nữ nhân tử vong, nguyên nhân cũng là rời đi thôn thời điểm bị dã thú tập kích. Đến nơi này, Lâm Nam cũng kém không nhiều có chút ý kiến. Cái này cái gọi là nhạc viên, cũng liền chỉ là một cái nuôi dưỡng nơi trốn mà thôi. Về phần là ai nuôi dưỡng, vậy cũng không biết được. Hơn nữa 5.000 năm không có người phát hiện nơi này. Tuyệt đối là có vấn đề, hẳn là có trận pháp ngăn cách mới đúng. Nhưng là bọn họ trực tiếp liền bay tới đây, cái gì đều không đụng phải a. Còn có thôn dân linh căn là chuyện gì xảy ra? Lâm Nam trị liệu gần ngàn người, có thể kết luận những người này chính là trời sinh không có linh căn. Người trưởng thành đều đang bận rộn sống sót trùng kiến gia viên. Ngay cả Hứa Ngọc loại này 6-7 tuổi hài tử đều làm lấy chuyện đủ khả năng, mặc dù khí lực không lớn là được. Hứa Ngọc trong miệng đại tráng cùng nhị đàn, ba người nhọc nhằn khuấy động trong tay nồi muôi, ba cái trong nồi lớn không biết đang nấu thứ gì, dù sao vị đạo không thế nào tốt là được. Nhìn xem Hứa Ngọc ba người, Lâm Nam phảng phất thấy được thiếu niên kia trinh thám, dù ô, dò xét, S.I. đoàn một dạng, cũng là nguyên khí tràn đầy. Hơn nữa một cái thân thể cường tráng, một cái vóc người gầy nhỏ, một cái tiểu nữ hài. Đợi lát nữa sẽ không toát ra một người đeo kính kính người mặc tiểu tây trang tử thần a. Ở các thôn dân toàn lực ứng phó nỗ lực dưới, rốt cục chuẩn bị xong một phần nhỏ vật liệu gỗ, đào một phần nhỏ nhà nền tảng. Xem bọn hắn xây nhà hành động thuần thục như vậy, xem ra trước kia cũng không ít làm. Các ngươi đêm nay ở nơi đó. Sắc trời bắt đầu tối, Lâm Nam hướng về phía Hứa Tuyết, Hứa Ngọc hỏi, chúng ta có thể ở đại di nhà? Hứa Ngọc hồi đáp, đại nhân đã thu thập một gian nhà cho đại nhân nghỉ ngơi. Hứa Khả run rẩy đi tới, chỉ là chờ hắn đến gần, Lâm Nam liền chờ một nén nhang, người nhà liền không thể tìm người tới nói, ngươi sẽ không sợ ta trực tiếp quất chết ngươi? Bất quá hướng về phía phàm nhân ra tay, Lâm Nam thật đúng là làm không được, trừ phi người này thực đem hắn làm mất lòng. Dù sao tu tiên đến bây giờ, Lâm Nam trên tay cũng không dính qua bao nhiêu mạng người. Ban đêm hôm ấy, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, Lâm Nam triển khai thần thức, lần nữa bao trùm toàn bộ Hứa nhạc viên, ngoại trừ thôn dân bên ngoài, ngay cả bồn địa bên trong dã thú đều tiến vào mộng đẹp. Chỉ có một ít ban đêm hoạt động sinh vật còn đang kiếm ăn. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, ban đêm thôn trang phảng phất nên bình tĩnh như vậy. Thế nhưng là cái này trong bình tĩnh, lại phảng phất bão táp đêm trước. Một đạo không giống nhau linh lực đột nhiên xuất hiện, không phải từ sơn cốc bên ngoài tiến vào, mà là từ trang nội bộ đột nhiên toát ra, giống như là thông qua không gian truyền tống tới một dạng. Người tới tu vi không cao, chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi. Hơn nữa đến về sau, quan sát một lần thôn tình huống, lập tức biến sắc, nhìn trước mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Ngươi là ai? Người tới toàn thân áo đen che mặt, bất quá ở Lâm Nam thần thức hạ không chỗ che thân. Chỉ là một người trung niên thôi, cái tuổi này mới xuất khiếu kỳ, xem ra tư chất cũng bình thường thôi. Nhìn xem Lâm Nam, cái này hắc y nhân trong lòng kinh hãi, tu vi của người này cực kỳ cao thâm, chí ít so với chính mình cao hơn. Thế nhưng là vừa mới xuất hiện thời điểm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chí ít cũng là phân thần kỳ tu sĩ. Ngươi lại là người nào? Lâm Nam không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngoặc kép, hắc y nhân muốn rời khỏi, lại phát hiện mình đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Tình huống như thế nào? Vì sao liền linh lực đều không cách nào khống chế? Lúc nào đối với mình hạ thủ, liền xem như phân thần kỳ tu sĩ, đều không có năng lực như thế à? Lâm Nam cũng lười khảo vấn, trực tiếp đọc lấy trí nhớ của hắn liền tốt. Bất quá Lâm Nam còn không có động thủ, một tấm ngàn dặm truyền âm phù lại đột nhiên xuất hiện. Lâm trưởng lão, cứu mạng a! Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,